Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất bác một thân thoải mái đi xuống phòng khách thì bắt gặp thân già đang ngồi uống trà, thấy nhất bác tâm tình có vẻ tốt, ông Tiêu liền gọi cậu lại. Vương Tổng, lại đây chúng ta nói chuyện một lát. Nhất bác liếc nhìn ông rồi cũng ngoan ngoãn mà đi đến, cậu ngồi xuống đối diện ông đem đôi chân thon dài bắt chéo, dù chỉ vỏn vẹn mặc bộ đồ trong nhà nhưng khí chất tổng tài vẫn toát lên từ sâu bên trong cậu. Ông Tiêu mỉm cười rồi đẩy sang cho cậu một tập giấy chi chít chữ. Đúng như lời hứa, chỉ cần cậu ký vào 5, cổ phần của tôi ở Tiêu thị đều thuộc về cậu. Nhất bác không ý kiến, cậu chỉ lạnh nhạt cầm lên, con ngươi đen khẽ di chuyển. Nhất bác qua một lần đọc thì bỏ tập giấy xuống bàn đẩy ngược sang phía ông. Số cổ phần này tôi không cần, ông có ngại khi tôi đưa ra điều kiện khác. Nhất bác nhướng mày về phía ông, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại tràn ngập ý tự tin đắc thắng. Chứng kiến biểu cảm của cậu, ông Tiêu bắt đầu tỏa những giọt mồ hôi, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, ông Tiêu hít một ngụm khí bồn chồn, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống. Cậu cứ nói, trong khả năng tôi sẽ đáp ứng. Thứ tôi muốn là, Tiêu thiếu, cố ý nhấn mạnh hai từ. Tiêu thiếu, nhất bác thành công làm ông Tiêu phun hết thức trà trong miệng ra ngoài, khoảng cách hai ghế không quá xa đủ để thức trà thơm pha chút enzyme ấy phun thẳng lên mặt tiền nhất bác, thành công tạo riêng cho cậu một loại mặt nạ đặc biệt cao cấp. Khụ, Vương Tổng xin lỗi, tôi không cố ý, chẳng qua tôi nghe có chút không lọt tai. Ông Tiêu bàng hoàng kiềm nén cơn ho vội vã đẩy hộp giấy sang phía cậu, nhất bác cố dặn lòng không tức giận, cậu chỉ nổi cả gân cốt để rút từng tờ giấy mà lau mặt rồi lau người. Có chữ nào khiến Tiêu Tổng đây không lọt tai vậy? Đem giấy vò nát thành từng viên, nhất bác chuẩn xác ném chúng vào sọt rác nhỏ bên cạnh bàn. Nhất bác điều tiết hơi thở mà nhìn ông, ánh mắt sắc bén tạo cho ông cảm giác ông chính là tù nhân còn cậu chính là cai ngục đang tra hỏi ông vậy. Ông Tiêu ngập ngừng trả lời, chính ông còn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết lập lững mà đáp cậu. Thì là cậu chính là muốn Tiêu Chiến. Đúng, nhất bác trả lời chắc nịch không có gì gọi là ấp úng mất tự nhiên, chính vì điều này càng khiến ông Tiêu hoang mang, nếu bây giờ có người bên cạnh ông ngay lập tức ngất đi và mang vào cấp cứu. Ánh mắt già của ông vô tình va vào vết cắn đã đông máu của cậu ở trên cổ, ông có thể nói dối lòng đó chỉ là vết con gì đó cắn, nhưng đến khi ông nhận ra trong số dấu răng ấy có hai dấu răng nơi vị trí răng cửa đặc biệt rõ, khiến ông không thể nào dối lòng mình được nữa, đó chính là hai chiếc răng thỏ mà trong nhà này chỉ duy nhất một mình anh là sở hữu đôi răng ấy. Tâm tình tốt cùng vết cắn trên cổ, không cần chứng kiến ông Tiêu liền biết chuyện gì vừa mới xảy ra ngay chính trong căn nhà của mình. Lúc này ông bắt đầu rơi vào sự suy tư, kể từ khi cậu xuất hiện anh vui vẻ hơn hẳn, yêu đời hơn, quan trọng nhất cậu con trai mới lớn của ông còn xuất hiện những dấu hiệu đang yêu, điều đó càng làm ông buồn hơn. Điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là chàng thanh niên trước mặt trong lòng Tiêu Chiến vốn đã hơn ông rồi. Nhận ra điều quan trọng, ông Tiêu buồn muốn rớt cả nước mắt. Vương Tổng, chuyện này, ông Tiêu ấp úng, không được, nhất bác lạnh lùng nói. Được, tôi rất sẵn lòng, cậu rước nó đi, tôi liền biết ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tiêu vừa vỗ đùi vừa đáp, ông cười sảng khiến cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng nhếch miệng mà thỏa mãn. Nhưng tôi có điều muốn nhờ ông. Được, cậu cứ nói, hôn sự giữa Tiêu thiếu và chúng tiểu thư vẫn sẽ diễn ra. Cách chương.